Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, phần 396. Chương 337. Được cá quên nơ mở Ares hòa giải hạ. Kratos tìm được rồi Heracles. Hai người lần nữa thử tính mà giao một chút tay. Theo sau, Kratos liền thuyết phục Heracles cùng hắn cùng nhau đi trước núi Olympus, trở thành thế giới này đời thứ tư thần đình chủ thần kế tiếp. Đó là Olympus triệu tập thiên hạ chúng thần. Athena đăng cơ, luận công hành thường, trọng liệt 12 chủ thần. Ở tân 12 chủ thần chung, Athena đem Helios, Selene một lần nữa để trở về chủ thần danh sách bên trong. Sau đó vì đem Kratos cấp lung lạc được, nàng cũng dứt khoát mà cho Deimos một cái nhất mặt chủ thần vị trí. Ngoài ra, Athena còn đem chính mình trung thành nhất người theo đuổi Perseus cũng cấp tăng lên tới chủ thần danh sách. Chính là như vậy xuống dưới, nhân số vẫn như cũ không đủ. Vì thế Athena lại bảo lưu lại rớt chủ thần chi vị. Dù sao rớt hiện tại tê liệt, này cũng chỉ là cái danh phận thôi. Tiếp theo, nàng lại phong thưởng nhất bang đi theo chính mình anh hùng nhân vật. Đem Ares muội muội, thanh xuân nữ thần Hebe ban cho Heracles làm vợ. Sau đó lại đem đại dương nữ thần ban cho Peleus. Vị này anh hùng ở chiến thần ngã xuống sau thu phục Athens thành trong chiến tranh trợ giúp chứ. Thần quân đội phá khai rồi Ares lưu tại Athens bên trong thành đại trận. Lần này trong chiến tranh ở đầu công, ở Ares ý kiến hạ, Heracles, Kratos cùng Deimos ba cái đệ tử buồn đầu, bản một chương tư mã mặt tiếp nhận rồi tân nhiệm thần vương. Athena phong thưởng, Ares thả không đề cập tới. Sở dĩ liền Kratos cái này táo bạo lão ca ở đã biết tiền căn hậu quả về sau đều tạm thời không chuẩn bị hướng Athena động thủ, chính là vì dẫn ra tới đứng ở Athena sau lưng quạt gió thêm củi kia ba vị nữ thần số mệnh. Có thể nói này ba cái nữ thần số mệnh cùng đứng ở các nàng sau lưng tinh cầu ức chế lực mới là tạo thành Kratos cùng Heracles trên người thảm kịch, làm Ares đứng ở hiện giờ trận doanh đầu sỏ gây tội. Ba người đều xem vận mệnh tam nữ thần thực khó chịu, hiện tại cũng có được cũng đủ lực lượng, vì thế liền bắt đầu tính toán muốn như thế nào giết các nàng. Sát nữ thần số mệnh nhưng thật ra rất đơn giản, chủ yếu chính là vận mệnh tam nữ thần ngày thường cũng không ở Olympus thần cung phía trên, mà là ở vào một cái tên là Sáng Thế Chi Đảo địa phương trốn tránh. Cái này địa phương ở vào khác không gian phay đứt gãy bên trong. Tam nữ thần thần điện liền ở trên tòa đảo nhỏ này. Các nàng có thật mạnh cơ quan cùng các loại anh hùng quái vật thủ vệ. Ở thần điện chỗ sâu nhất, chính là tam nữ thần dệt vận mệnh tuyến. Cắt vận mệnh tuyến địa phương, ở hiện giờ Olympus chúng thần bên trong. Sáng Thế Chi Đảo, sở tại hẳn là cũng chỉ có Athena cái này, hợp tác đồng bọn biết được cá quên nơm. Thực rõ ràng, ở vận mệnh tam nữ thần triển lãm chính mình có thể quyết định một cái thần vương hưng suy vận mệnh. Lực lượng về sau, Athena tuyệt đối sẽ không lại lưu lại này ba cái tai họa ngầm. Hôm nay tam nữ thần có thể đổi đi rớt, tìm nàng tới làm tân thần vương. Như vậy ngày mai, các nàng liền có thể đi tìm người khác sau đó cắt đoạn chính mình vận mệnh tuyến. Nếu tam nữ thần bất tử, Athena liền đem cuộc sống hàng ngày khó ăn, bởi vậy, ở Olympus, mọi việc bình định xuống dưới về sau, nàng nhất định sẽ tìm người đi giết tam nữ thần, mà cái này sát thủ, cực đại xác suất sẽ là nàng trong tay nhất sắc bén một cây đao tân nhiệm chiến thần Kratos. Quả nhiên, ở Athena đăng cơ về sau không lâu, nàng liền lén lút tìm được rồi Heracles cùng Kratos, đương nhiên. Nàng cũng không có trắng ra mà nói cho hai người, muốn cho bọn họ đi giết chết vận mệnh tam nữ thần, mà là đưa bọn họ bi thảm thân thế tiền căn hậu quả nói cho bọn họ. Hơn nữa đêm này đó nổi tất cả đều đẩy cho vận mệnh tam nữ thần. Sau khi nghe xong về sau, Kratos lập tức liền đỏ hai mắt, Heracles cũng là tức sùi bọt mép. Hai cái mãng thần vây quanh Athena một trận giận dỗi, yêu cầu nàng đem này ba cái nữ thần giao ra đây. muốn đem các nàng bêu đầu, mà Athena thì tại làm bộ làm tịch mà phản đối thời gian rất lâu về sau. Rốt cuộc thắng không nổi áp lực, gọi tới hai con thiên mã, làm Kratos cùng Heracles cưỡi lên thiên mã, chính mình đi giải quyết ân oán, đương nhìn theo Kratos cùng Heracles hai thần rời đi về sau. Đương chủ thần lại vẫn như cũ tùy hầu ở Athena bên cạnh Perseus. Nhìn đến Athena khóe miệng phác họa ra một tia vừa lòng tươi cười, hắn cúi đầu nghĩ nghĩ. Sau đó đối Athena nói, nữ thần, chờ này hai tên gia hỏa giết chết tam nữ thần về sau. Ức chế lực gia tăng ở ngài trên người trói buộc liền hoàn toàn biến mất. Gaia rốt cuộc can thiệp không đến thế giới này. Ngài thống trị có thể muôn đời vĩnh cố. Chúc mừng nữ thần, ân, Perseus. Này hết thảy đều không rời đi ngươi trợ giúp, Athena đi trở về thần vương trong điện. Đã từng thuộc về rớt cái kia bảo tọa, sau đó thản nhiên mà ngồi xuống. Hơn nữa nhếch lên một cái rất là nữ vương chân bắt chéo, hiện giờ thần vương chi vị thay đổi. Rớt vị trí đã bị nàng cấp dịch tới rồi thần vương điện một bên. Đã từng thuộc về Ares nơi đó. Hiện tại rớt liền vẫn luôn nằm liệt ngồi ở chính mình vị trí thượng. Không nói một lời, cũng không thể đủ cảm giác đến ngoại giới đồ vật. Giống như là thần vương trong điện một cái trang trí phẩm, Perseus nhìn chăm chú vào rớt. Sau đó quay đầu nói, chính là nữ thần, Kratos cùng Heracles hai người kia, đều rất khó quản thúc. Kratos tính cách dữ dằn, không sợ trời không sợ đất, càng không đem ngài quyền uy để vào mắt. Heracles nguyên lai càng là đi theo Ares hỗn. Thuộc về trước chiến thần phe phái nhân vật, bọn họ hai cái, có thể hay không đối ngài thống trị, tạo thành uy hiếp. Heracles không đáng sợ hãi, Athena nhìn chính mình bàn tay, nhẹ nhàng nói, hắn lại cường, cũng không có du tinh lực lượng trợ hắn vượt qua thế giới này hạn mức cao nhất. Mà Kratos, làm hắn, mẫu thân, ta tự nhiên có biện pháp tới quản thúc hắn, nói. Nàng nhìn về phía chính mình bên người thần tòa thượng lẳng lặng dựa vào song nhận. Này đối song nhận đúng là lúc trước nàng ban cho Kratos làm Olympus quán quân, khen thưởng một đôi vũ khí, lấy chiến thần Ares chi danh rèn. Tên là hỗn độn chi nhận vũ khí, ở Kratos đăng thần về sau. Athena liền tìm cái lấy cớ, đem này đối vũ khí từ Kratos nơi đó thay đổi trở về. Hơn nữa đem một đôi tên là Athena chi nhận vũ khí ban cho hắn. Đối với Kratos chính mình tới nói, này hai đôi vũ khí đều không có cái gì phân biệt. Chính là Athena thông qua chính mình ở Athena chi nhận thượng ra tay, lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng trong thân thể hắn du tinh ước số. Havista vốn dĩ chính là vồ mồi du tinh chế tạo ra tới, dùng để thu hoạch tinh cầu văn minh một loại công cụ. Ở văn minh bị hoàn toàn thu hoạch xong về sau, Havista liền mất đi tồn tại ý nghĩa, sau đó liền sẽ tự hủy. Đây là vốn dĩ liền tồn tại với du tinh ước số nội trình tự Athena chi nhận tác dụng. Chính là dẫn đường hắn chậm rãi tiến vào đến cái này tự diệt trong quá trình. Chờ đến Kratos tiêu diệt rớt vận mệnh tam nữ thần về sau, trong thân thể hắn du tinh ước số hẳn là liền sẽ thất hành bạo tẩu, phản phệ tự thân, đem chính hắn cấp xử lý, rớt. Hết chương.